Mạnh nhất vô địch hệ thống. Tác giả: Mộng Vô Trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 83, ma tộc huyết mạch. Dẫn đầu phát động thế công chính là ma tộc Mạnh Hâm. Làm Mạnh Hâm động thủ một khắc này, Bạch Vũ đồng tử hơi hơi thít chặt. Hắn nhìn ra được, cái này cái thứ 5 đối thủ tuyệt đối không giống trước 4 cái dễ dàng như vậy đối phó. Mà lại cái này Mạnh Hâm, giống như tại công kích thủ đoạn phía trên cũng có gì đó quái lạ. Chỉ thấy Mạnh Hâm dưới thân thể ngồi xổm, trước ngực cách xa mặt đất chỉ có khoảng 2 thước khoảng cách. Đầu khẽ nâng, hai con ngươi tại trong khoảnh khắc biến thành đỏ như máu. Đỉnh đầu hai cái thanh sắc sừng nhọn phía trên lóe ra màu đỏ nhạt vầng sáng. Tiếp theo Mạnh Hâm phát ra một tiếng thống khổ tiếng gầm. Tại Bạch Vũ nhìn soi mói, Mạnh Hâm thân thể lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được cấp tốc bành trướng. Ngọa tao, siêu phàm a. Bạch Vũ bị giật nảy mình. Cái này Mạnh Hâm cùng cái thứ nhất gặp phải Kim Cương có chỗ khác biệt. Kim Cương rõ ràng là tiên thiên dài đến cao như vậy. Có thể cái này Mạnh Hâm tựa như là bởi vì cái này động tác cổ quái thân thể mới vô hạn biến lớn. Trên khán đài, khi nhìn đến Mạnh Hâm biến hóa lúc tất cả người xem cũng nhịn không được huy động cánh tay. Hưng phấn hô to như là một số, xé nát hắn, loại hình. Bạch Vũ không có tâm tư đi để ý tới những thứ này. Hắn có thể cảm nhận được Mạnh Hâm thực lực so lúc đầu cái kia trắng bạch bộ dáng mạnh mẽ mấy lần. Không ngừng, mang cho Bạch Vũ uy hiếp cũng đang nhanh chóng phóng đại. Tam đẳng ma tộc huyết mạch, chậc chậc, nhân loại tiểu tử. Cần phải đầy đủ để ngươi luống cuống tay chân đi. Chỗ khách quý ngồi, Chiêm Thất nhìn đến Mạnh Hâm biến hóa không có chút nào ngoài ý muốn. Hơi hơi nheo lại hai mắt bên trong thanh sắc đồng tử mang lóe lên một cái rồi biến mất. Nguy rồi, cái này Mạnh Hâm lại là nắm giữ cấp bậc huyết mạch ma tộc chiến sĩ. Trong đám người, nguyên bản tràn đầy tự tin Vân Tiểu Mã tại thấy cảnh này lúc trong lòng hơi trầm xuống. Nhưng bây giờ hắn có thể làm cũng chỉ có yên lặng cầu nguyện Bạch Vũ có thể chiến thắng. Mạnh Hâm hình thể tại bành trướng đến khoảng 4 mét lúc mới ngừng lại. Tinh hồng hai con ngươi nhìn chăm chú Bạch Vũ. Nồng đậm bạo lệ khí tức trên lôi đài tiêu tán. Nếu là bình thường tâm trí người sợ rằng sẽ bị cái này bạo lệ khí tức ảnh hưởng. Nhưng Bạch Vũ lại sẽ không. Chẳng biết lúc nào, Bạch Vũ đã đem gai xương mò tới trong tay. Tại chân nguyên bị hạn chế tình huống dưới, nếu là tay không tấc sắt đối mặt cái này đột nhiên sinh biến Mạnh Hâm. Nói thực ra, Bạch Vũ thật không có nắm chắc. Mạnh Hâm bờ môi, đầu lưỡi chiều dài khiến Bạch Vũ âm thầm líu lưỡi. Một giây sau, Mạnh Hâm đã biến mất tại nguyên chỗ, giống như một chiếc Mercedes đoàn tàu hướng Bạch Vũ lao đến. Tốc độ thật nhanh, Bạch Vũ thầm nghĩ trong lòng một tiếng. Thân thể phản ứng lại không chậm chút nào. Côn Vân đạp tại không có chân nguyên chống đỡ dưới tốc độ giảm bớt đi nhiều. Nhưng cự ly ngắn cấp tốc xê dịch vẫn là không có vấn đề. Thân hình một bên, Bạch Vũ nghiêng nghiêng lướt qua. Tránh né rơi Mạnh Hâm quyền đầu đồng thời trong tay gai xương một vệt. Mang theo một vệt sắc bén huyết khí hướng Mạnh Hâm phía dưới sườn đâm tới. Nhưng Mạnh Hâm phản ứng lại vượt quá tưởng tượng nhanh. Nhất quyền chưa trúng, khác một nắm đấm cũng đã tại giò ra, vòng qua gai xương mũi nhọn ôm đồm tại gai xương trên thân. Lực lượng khổng lồ theo trong tay truyền đến, Bạch Vũ mặt không đổi sắc, ngón tay cấp tốc tại gai xương phía trên gảy một cái. Làm cho gai xương quay tròn xoay tròn, cỗ này xoay tròn lực đạo đem Mạnh Hâm bắn ra, xử trí không kịp đề phòng bị Bạch Vũ một chân đá trúng eo sườn. Tám thành lực lượng trong nháy mắt tụ tập tại bàn chân tiếp theo bạo phát. Mạnh Hâm tại Bạch Vũ một cước này phía dưới vậy mà nghiêng nghiêng bay rớt ra ngoài. To lớn thân hình trùng điệp đánh vào bên bờ lôi đài rào chắn phía trên. Phát ra một tiếng vang thật lớn. Hoa, chấm ngoặc kép, trên khán đài, nhìn thấy Mạnh Hâm ăn thiệt thòi. Tất cả mọi người kinh hãi, bắt đầu có chút lo lắng hầu bao của mình. Mà Vân Tiểu Mã tại thấy cảnh này lúc lại mặt lộ vẻ mừng rỡ. Trong lòng của hắn ẩn ẩn cảm giác, chính mình cái này tín nhiệm thực lực tựa hồ còn muốn tại tưởng tượng của hắn phía trên. Giống, Mạnh Hâm phát ra một tiếng gầm nhẹ. tại quỷ dị như vậy biến dị về sau. Hắn tựa hồ đã mất đi lời nói năng lực, chỉ có thể dùng tiếng giống đến biểu dương chính mình nội tâm bất mãn. Dãy giụa lấy đứng dậy, Mạnh Hâm lung lay đầu, lần nữa dùng khát máu giống như ánh mắt nhìn về phía Bạch Vũ. Vậy mà không có có thụ thương. Bạch Vũ nheo cặp mắt lại, tám thành lực lượng là Bạch Vũ hiện nay có thể khống chế tự thân cực hạn. Lấy trước mắt mà nói, Bạch Vũ tám thành lực lượng thì khoảng chừng 8.000 cân trở lên cự lực. Trước đó một cước kia chỗ đá vị trí, thuộc về bên hông yếu ớt nhất một cục xương. Tại cái này 8.000 cân khoảng cách tác dụng dưới, Mạnh Hâm vậy mà không có có nhận đến tổn thương chút nào. Đến cùng là cái gì vật cổ quái? Âm thầm nói thầm một tiếng, Bạch Vũ lần nữa bày ra tư thế chiến đấu. Trong lòng lại đem chính mình chiến đấu mạch suy nghĩ một lần nữa, làm theo một lần. Hiện tại Bạch Vũ biết, chính mình chỉ bằng vào quyền cước lực lượng chỉ sợ rất khó thương tổn đến bây giờ loại tình huống này Mạnh Hâm. Bởi vậy trận này đối chiến duy nhất thủ thắng biện pháp cũng là ỉ lại gai xương. Muốn đến nơi này, Bạch Vũ thân thể hơi hơi trầm xuống, nắm chặt gai xương hai tay hướng lên dương lên. Huyết khí nhất thời theo cánh tay tràn ngập tại gai xương phía trên. Chỗ khách quý ngồi, Chiêm Thất nhìn chăm chú trên lôi đài Bạch Vũ bóng người. Ánh mắt nhưng dần dần ngưng trọng xuống tới. Hắn bây giờ hoài nghi, Bạch Vũ có phải là thật hay không như mặt ngoài hiện ra như vậy. Chỉ có mười mấy tuổi, lựa chọn Mạnh Hâm tiến hành trận thứ 5 xuất chiến. Đến một lần Mạnh Hâm là phẩm giai huyết mạch chiến sĩ. Mà đến Mạnh Hâm chiến đấu kinh nghiệm là cùng giai cường giả bên trong rất phong phú nhất. Có rất ít người có thể tại cận chiến đọ sức bên trong theo Mạnh Hâm trên thân chiếm tiện. Nghi, nhưng trước mắt này cái mười mấy tuổi nhân loại lại làm được. Trước đó cái kia liên tiếp hoa mắt giao phong, Chiêm Thất để ở trong mắt, mặt ngoài bình tĩnh, trong lòng lại lật lên sóng to gió lớn. Hắn không dám tưởng tượng. Vì cái gì một cái trẻ tuổi như vậy nhân loại sẽ có kinh khủng như vậy chiến đấu kinh nghiệm. Mỗi một cái động tác ra tay tựa hồ cũng là dự đoán nghĩ kỹ đồng dạng. Lấy tốc độ cùng lực lượng lấy xưng Mạnh Hâm lại bị treo ngược lên đánh. Nếu như hắn thật chỉ có mười mấy tuổi. Cái kia, Chiêm Thất đứng dậy, rời đi ghế khách quý. Chàng tỷ đấu này hắn thấy đã không có mảy may ý nghĩa. Theo trước đó bày ra một màn kia Chiêm Thất liền đó có thể thấy được. Mạnh Hâm nhất định phải thua. Cái gì thời điểm thua chỉ là vấn đề thời gian. Hắn hiện tại muốn làm là muốn đem sự kiện này chuyển báo lên. Đông, lại là trầm muộn một chân đá vào Mạnh Hâm ở ngực. Chỉ là lần này Mạnh Hâm lại không có giống lần thứ nhất như vậy bị đá bay ra ngoài. Mà chính là chỉ lui về phía sau 2-3 bước. Mạnh Hâm tinh con mắt màu đỏ bên trong lóe qua một tia không hiểu. Một cước này lực lượng vì sao lại như thế chi nhẹ? Thế mà rất nhanh, Mạnh Hâm sẽ biết đáp án. Bạch Vũ tại đá ra một cước này về sau, thân thể cũng không có tại phản chấn lực lượng sau đó lui. Mà chính là giống như giòi trong xương đồng dạng kéo đi lên. Vờn quanh, giáp tại Mạnh Hâm đầu, theo về sau đứng dậy. Lấy côn vân đạp tốc độ dùng lực như vậy uốn éo. Răng rác, Mạnh Hâm cổ phát ra một tiếng không bình thường giòn vang. Ngay sau đó Mạnh Hâm toàn thân biến không bị khống chế đồng dạng run rẩy lên. Kết thúc, Bạch Vũ trong mắt hàn mang lóe lên. Trong tay gai xương bỗng nhiên đâm xuống dưới. Một nhát này, không biết đả thương bao nhiêu người xem trái tim. Mẹ nó, tiền của ta a. Trong những người này tâm kêu thảm. Bọn họ không hiểu, vì cái gì không có gì bất lợi Mạnh Hâm tại kích phát ra phẩm giai huyết mạch tình huống dưới vẫn. Như cũ không có cách nào chiến thắng tên nhân loại này thiếu niên. Cái này không khoa học a. Đã xong u tố mộ, hệ thống update ve. Ngu x6.0, mời các đồng dâm tiếp tục tu luyện ta chỉ muốn an tĩnh làm cẩu đạo bên trong người. Hết chương.